Dị Thế Tà Quân, chương 5, một niềm hy vọng, góc truyện audio.com, dịch giả, Thiên Hương. Những lời này của quân ta tuy rằng nói rất nhỏ nhưng lọt vào tai quân vô ý lại giống hệt như sét đánh giữa khoảng không. Bỗng nhiên ánh mắt của quân vô ý mở lớn, cả người đột nhiên xuất hiện một tầng hào quang mờ ảo khiến người khác không thể thấy rõ. Trên người bộc lộ ra một cổ khí thế cường đại, vội vàng nắm tay quân ta. Mạc Tà, chẳng lẽ ngươi có biện pháp chữa khỏi cho ta? Xem ra quân vô ý qua mấy năm dưỡng thương cũng không đình chỉ tu luyện huyền khí tâm pháp. Tầng hào quang này đã biểu thị hắn là sơ giai địa huyền cao thủ. Với độ tuổi của hắn mà nói cũng rất khó để đạt được trình độ như vậy. Cả Thiên Hương Thành có bao nhiêu địa huyền cao thủ, quân vô ý có thể ở tuổi 30 đã đạt đến cảnh giới này có thể nói là kỳ tài ngút trời rồi. Đó còn là kinh mạch nửa người của hắn bị thương, nếu không có khuyết điểm đó sợ rằng thực lực của hắn đã tiến vào cấp độ cao thâm hơn rồi. Cánh tay quân tà vang lên âm thanh ca ca, bởi vì lực lượng cường đại của quân vô ý mà nứt ra nhưng thần sắc của hắn vẫn lạnh nhạt như cô, giống như đây không phải là da thịt của mình, không cảm giác đau đớn chút nào, mà chỉ mỉm cười nói. Hy vọng không lớn, nhưng có thể thử một lần. Quân vô ý vội vàng bừng tỉnh, buông lỏng tay ra. Nhìn tay mình mà trên mặt xuất hiện một tia khó hiểu. Người không đau sao, tại sao lại không kêu lên? Đau chứ, quân tà lạnh nhạt nói. Nhưng kêu thì có hết đau không? Nếu có thể hết đau cháu nhất định sẽ la lớn lên. Đáng tiếc, không thể, nhìn thấy bộ dáng lạnh nhát của quân tà như vậy khiến cho quân vô ý ngẩn ra. Thật sâu nhìn hắn một cái, rồi đột nhiên cười to. Ha ha, ta bây giờ có chút tin tưởng ngươi có bản lĩnh trị khỏi bệnh cho ta. Đứa cháu này dường như không giống với trước kia nữa rồi. Điều cần làm lúc này chính là sáng sớm mỗi ngày phải cho hạ nhân xoa bóp toàn thân, tốt nhất là hạ nhân có chút võ công xoa bóp dọc theo kinh mạch. Không được bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Sau đó, hàng ngày vào buổi tối cũng phải ngâm nước nóng một canh giờ. Hai việc này phải làm liên tục không được gián đoạn. Trong thời gian này cháu chuẩn bị một chút, qua một thời gian ngắn là có thể bắt đầu chữa trị. Được chứ, quân tà cười cười nói. Tâm tình của quân vô ý dần dần bình tĩnh trở lại. Tốt, Mạc Tà, tam thúc này sẽ tin ngươi một lần. Hai tay chậm rãi nắm chặt, quân vô tình nói. Nếu không được thì ta cũng phải làm thử. Có một câu hắn không nói. Ngay cả ngươi đang vui đùa ta thì ta cũng phải làm. Có một hy vọng so với không có hy vọng nào đương nhiên tốt hơn nhiều. Những năm gần đây chẳng lẽ tam thúc không có gọi dược sư đến sao? Quân tà có chút kỳ quái. Sau khi kiểm tra tình huống thân thể quân vô ý một lần thì không lạc quan chút nào. Kinh mạch cả phần eo đều bị phong tỏa. Hơn nữa trong đó còn có một loại độc tố đang dần dần ăn mòn kinh mạch. Nếu không phải mấy năm nay tu dưỡng tốt thì cơ thể sớm đã bị khô héo hoàn toàn bị phế đi rồi, không thể nào khôi phục lại được nữa. Nhưng mà đối với loại bệnh này có thầy thuốc cao minh cho dù không chữa được thì cũng nhìn ra tình trạng bệnh tình chứ. Có chứ, tất cả những dược sư có danh tiếng trong đế quốc đều đến xem qua. Ta bị người khác dùng thủ pháp âm độc phong bế kinh mạch lại bị hạ một loại độc dược vô danh quỷ dị vô cùng khiến ta sống không được chết không xong. Quân vô ý oán hận nói. Phụ, góc truyện audio.com, thân từng thử nhiều lần nhưng không thể hóa giải được thủ pháp phong tỏa âm độc kia. Về phần độc dược vô danh ấy lại không có thuốc nào giải được. Chỉ có một phương pháp trị khỏi cho ta là dùng huyền khí bức ra. Đó là, quân tà hỏi một nửa liền dừng lại, người ám toán ta 10 năm trước đã là thiên phẩm cao thủ. Nếu muốn giải khai phong ấn của hắn và bức kịch độc ra phải nhờ đến chí tôn thần huyền cao thủ toàn lực ra tay mới được. Mà cao thủ chí tôn thần huyền chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, bình thường như thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất khó gặp. Càng huống chi sau khi trị khỏi cho ta, cao thủ đó sẽ chịu ảnh hưởng của kịch độc khiến cho vị chí tôn thần huyền này bị mất đi một nửa công lực, vĩnh viễn không thể khôi phục lại. Quân vô ý cười một tiếng bi thảm, có vị chí tôn thần huyền nào sẽ vì ta mà hy sinh lớn vậy không? Mạc Tà, tu luyện đến chí tôn thần huyền còn khó hơn lên trời. Ai sẽ vì người khác mà giảm tu vi của mình xuống hơn phân nửa đây? Thật tàn nhẫn, cho người khác biết rõ hy vọng có thể trị khỏi nhưng đó chẳng khác nào không có hy vọng. Quân tà lắc đầu thở dài, xem ra người này rất hận tam thúc, dùng phương pháp âm độc này để hành hạ người. Mục đích của hắn là muốn cho người sống không được chết không xong. Ngừng lại một chút liền bất ngờ hỏi, người kia chính là kẻ thù của quân gia ta sao? Mạc Tà, người từ chỗ nào biết được phương pháp trị liệu cho ta? Quân tà đối với vấn đề này thì ánh mắt của hắn chỉ chợt lóe ra một tia đau xót, tận lực không nhắc đến đề tài đó mà chỉ nhìn quân tà từ trên xuống. Hôm nay ngươi như đã thay đổi thành một người khác vậy. Khuyết điểm của tam thúc thật ra đều khắc sâu trong lòng cháu. Quân tà đổ mồ hôi lạnh nói, cháu cũng là do vô tình biết được mà thôi, hơn nữa phương pháp này rất có hiệu quả. Tam thúc, điều này ngài đừng nói ra bên ngoài. Nói thật cháu hy vọng tam thúc sớm khỏi cũng là vì cháu. Hy vọng sau này tam thúc bình phục để cháu an ổn làm một nhị thế tổ thôi. Ha ha, tiểu tử thúi, Quân vô ý cười mắng một câu nhưng thần sắc đột nhiên nghiêm túc lại. Mạc tà, vô luận là thành công hay không thì tam thúc cũng sẽ nhận phần ân tình này của ngươi. Tam thúc, người cứ chờ đợi để che gió che mưa cho cháu làm nhị thế tổ đi. Ha ha, Quân ta kiểm tra qua một lần rồi nên trong lòng càng tự tin hơn. Chỉ cần có thể luyện được một chút nội lực ở kiếp trước, sau đó lấy thuật châm cứu độc môn rồi tìm hai phần thuốc khác phối hợp vào là có thể trị khỏi. Sở dĩ hắn cho Quân vô ý dùng vài loại phương pháp chậm rãi khôi phục lại ban đầu kia cũng là lý do của Quân ta mà thôi. Bởi vì hiện tại hắn không có chút nội lực nào cả. Mà khi dùng kim chân phải có nội lực chống đỡ mới được. Đôi mắt Quân vô ý sáng rực lên, hắn nghe được những lời nói đầy tự tin này của Quân ta. Mạc tà, ngươi chỉ có tu vi tam phẩm huyền khí mà thôi. Cho dù so với người thường cũng chỉ mạnh mẽ hơn một chút mà thôi, nhưng bị ta dùng lực lên cánh thế mà mặt không biến sắc chút nào. Khả năng nhẫn nại và chịu đựng như vậy thì không thể nào chỉ là một nhị thế tổ thôi. Một chảo vừa rồi tuy rằng không có dùng toàn lực nhưng mà một chảo của địa huyền cao thủ thì người thường há có thể chịu đựng được. Chỉ sợ là kim huyền cao thủ cũng phải cao mày nhưng Quân ta chỉ là người có tu vi tam phẩm huyền khí lại có thể thừa. Góc chuyện audio.com, nhận thậm chí còn không vận dụng huyền khí thấp kém của bản thân để chống cự nữa. Dưới một chảo kia phải thừa nhận bao nhiêu thống khổ, Quân vô ý là người hiểu rõ ràng. Hơn nữa dưới tình huống không chút đề phòng nào lại nhận lấy một chảo này mà không hề đổi sắc. Phần tâm tính này, đáng tiếc, nhìn Quân tà mà trong lòng Quân vô ý thở dài một hơi. Đáng tiếc tuổi của Quân tà hiện tại đã quá lớn. Cho dù bây giờ có chịu khó tu luyện huyền khí cũng không thể nào đạt được tu vi cao hơn. Lấy tâm tư kiên nhẫn của hắn mà xem thì sợ rằng Quân gia sẽ xuất hiện một cao thủ cường đại. Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 1, tà quân vấn thế trách chương.